Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Lý Đại Mục. Sau một canh giờ, Văn Hảo cùng Quan Vũ bọn người đem hai đầu lừa hoang nhấc qua đống loạn thạch. Cha, mẹ, các ngươi ra một chút, buổi tối hôm nay chúng ta có thịt ăn. Nhìn phía xa thạch ốc, Văn Hảo hô một câu. Hiện tại bọn hắn có phòng có nồi, tự nhiên sẽ không lại qua loa đem cái này con lừa nướng một chút. Tốt nhất có thể nấu, dư thừa thịt lừa còn muốn chứa đựng. Mùa đông tới, cái này thịt lừa cũng là đồ đại bổ. Tại trên địa cầu đã từng lưu truyền một câu nói như vậy. Thiên hạ thịt rồng, dưới mặt đất thịt lừa, đủ để chứng minh hết thảy. Đáng tiếc, Văn Hảo hô nửa ngày. Cha hắn nương ở lại cái gian phòng kia thạch ốc vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có. Cha mẹ cho tới bây giờ không có ban ngày ngủ quen thuộc. Chẳng lẽ, Văn Hảo biến sắc trong lòng phun lên dự cảm không tốt. Hắn vội vàng buông xuống lừa hoang vọt tới. Phòng ốc cửa mở ra về sau bên trong rỗng tuếch. Nơi nào còn có nửa cái bóng người. Lại quét qua. Trên bàn bát đũa phía dưới còn đè ép một trang giấy. Văn Hảo vội vàng đi tới cầm lấy trang giấy xem xét. Trên đó viết, chúng ta đi Kỷ Huyện, một tháng sau có thể trở về. Chớ niệm, Bạch, nhìn thấy ngắn ngủi một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ, Văn Hảo sắc mặt đại biến. Mới kêu vài tiếng không có trả lời, Văn Hảo liền có loại này suy đoán. Hiện tại rốt cục đạt được xác minh, kỳ thật đây là Văn Hạo cha biết chữ trong nhà lại có chút tàng thư người. Nếu để cho cái khác bách tính, căn bản không có khả năng lưu lại dạng này tờ giấy. Cha mẹ, các ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Vì cái gì liền không tin ta đây? Văn Hạo cha mẹ một cử động kia khí Văn Hạo hung hăng đập một chút cái bàn. Ngay cả Tiểu Lục như vậy người tinh minh đều bởi vì tránh không khỏi khăn vàng binh lùng bát mà chạy trở về, huống chi là đã ngũ tuần tả hữu cha mẹ. Vân Trường, Trương Đại, Trương Nhị mau cùng ta đi. Ra ngoài phòng về sau Văn Hạo cũng không chiếu cố được rất nhiều, qua loa đem nơi này an bài một chút liền dẫn người đi hướng chỗ lối ra. Ai, đại ca, bá phụ bá mốc khẳng định đi không bao xa. Chúng ta hẳn là có thể đuổi kịp. Quan Vũ an ủi. Chỉ mong đi. Văn Hảo thở dài một tiếng. Mặc dù hắn là cái người xuyên Việt, nhưng cái này 18 năm qua cha mẹ dưỡng dục tri ân là thật tồn tại. Hắn cũng sớm đem nhị lão xem như thân nhân. Lúc này Kỷ Huyện bên ngoài rối loạn, bọn hắn đi vạn nhất có chuyện bất chắc, Văn Hảo căn bản là không có cách tiếp nhận. Sau nửa canh giờ, Văn Hảo bọn hắn rốt cục đổi qua chân núi. Đáng tiếc nơi này vẫn như cũ không có nhị lão bóng người. Lại hướng phía trước có ba đạo giao lộ. Bọn hắn cũng không thể xác định nhị lão sẽ đi kia một đầu. Đại ca, nếu không chúng ta chia ra tìm. Quan Vũ nhíu mày, không cần, chúng ta đi ở giữa đầu này. Cha mẹ ta khẳng định phải đi Kỷ Huyện, hơn nữa còn muốn về Tiểu Khê thôn. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con, ở giữa con đường này chính là bọn hắn tới thời điểm đi. Cho nên Văn Hảo rất chắc chắn, thật tình không biết, lần này Văn Hảo cha đã sớm đoán được nhà mình nhi tử ý nghĩ. Hắn cùng bạn già chọn lấy bên trái đầu kia, dự định nhanh đến Kỷ Huyện huyện thành thời điểm lại gãy ngoặt trở về. Thế là Văn Hảo cùng Quan Vũ bọn người bước lên ở giữa đại lộ. Giờ phút này Kỷ Huyện huyện thành khắp nơi đều là đầu đội khăn vàng hán tử, liền ngay cả trước đó trong huyện thành bách tính cũng bị bách toàn bộ mang tới khăn vàng. Trước đó huyện nha vị trí, một khổng vũ hữu lực hán tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hắn khinh miệt nhạt viết nhìn xem trong hành lang một đám thuộc hạ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Người này tên là Lý Đại Mục, chính là khăn vàng đại quân 36 phương đại soái một trong. Chỉ nhìn hắn nội lực tuyệt đối tại 20 năm phía trên. về phần hắn còn có cái gì bí ẩn công pháp lại là không được biết. Từ khi khởi nghĩa đến nay, Kỷ Huyện huyện lệnh không có nửa điểm sức chống cự, chỉ dùng mấy canh giờ liền bị Lý Đại Mục liền khống chế nơi này. Không chỉ như thế, thật nhiều nha dịch quan sai cũng đầu nhập Lý Đại Mục. Hiện tại toàn bộ Kỷ Huyện đều là Lý Đại Mục khăn vàng binh. Trần Lưu quận huyện khác hơi so Kỷ Huyện mạnh một chút, nhưng còn không có kia một chi thế lực có thể một mình chống lại khăn vàng binh. Đoán chừng không bao lâu, huyện khác cũng sẽ cùng Kỷ Huyện đồng dạng triệt để bị khăn vàng binh khống chế. Chúng ta bây giờ thu nạp bách tính có bao nhiêu rồi? Thật lâu, Lý Đại Mục mở miệng nói ra. Hồi bẩm đại soái, hiện tại bên ta bộ hạ công 27,000 hơn 800 người. Tiếp qua mấy ngày liền có thể qua 3 vạn. Một cái tương đối cơ linh hán tử đứng dậy. Hán tử kia cũng tầm 10 năm nội lực, xem như Lý Đại Mục trong tay cường tướng. Như thế rất tốt. Đại Hiền Lương Sư truyền đến tin tức, để chúng ta đem nơi này thế cục khống chế về sau, nhất thiết phải dẫn binh tiến về U Châu chi viện. Lý Đại Mục khẽ gật đầu. Hắn ý nghĩ là mình chí ít mộ tập đến 5 vạn khăn vàng binh thời điểm lại xuất phát. Bây giờ nhìn lại khăn vàng số lượng đông đảo, nhưng chất lượng lại là rất kém cỏi. Có rất nhiều hiện tại cũng đều khiêng cuốc tại tác chiến. Vâng, đại soái, ta cái này đi an bài. Cơ linh hán tử vội vàng khom người ra đại đường. Về sau Kỷ Huyện chính là ta Lý Đại Mục định đoạt. Tại trong huyện phàm là có chất nghi Đại Hiền Lương Sư, giết không tha. Đúng, lại đem bách tính tiền trong tay lương đều cho ta tập trung lại. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tự tiện vận dụng. Ngay sau đó hắn xuyên hạ khác một đạo mệnh lệnh. Không thể không nói, Lý Đại Mục bành trướng. Trước đó hắn chính là một cái võ lâm nhân sĩ, cùng quan phủ trải qua nước giếng không phạm nước sông. Thời gian về sau nhận trương giác mê hoặc, hắn quyết định đọ sức một lần. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công. Hiện tại Lý Đại Mục đã xa xa không vừa lòng Kỷ Huyện. Hắn thậm chí còn nghĩ đến khống chế toàn bộ Trần Lưu quận, tiến tới vây công Trung Đô Lạc Dương, triệt để lật đổ Đại Hán thống trị. Huyện nha bên này Lý Đại Mục hùng tâm vạn trượng, huyệt thành tường thành góc rẽ, mười mấy tên khăn vàng binh chính mặt ủ mày trao nghị luận cái gì. Ai, nếu không phải Văn Hảo, chúng ta làm sao lại trở thành khăn vàng binh? Nói không chừng bây giờ còn đang tiểu khê thôn trồng trọt đâu. Một vị hán tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không sai, bọn hắn không phải người khác, chính là trước đó ủng hộ hai tên khăn vàng đạo nhân đem Văn Hạo xem như thiên sát cô tinh tiểu khê thôn dân. Bọn hắn lúc đầu muốn đi theo mấy vị đạo nhân áo đen đến trong huyện đòi hỏi thuyết pháp, ai nghĩ đến không hiểu thấu thành tiến đánh huyện thành binh sĩ. Hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào. Mặc dù những thôn dân này cuối cùng cũng phát hiện hai tên đạo nhân không phải vật gì tốt, càng là tai họa hoa màu kẻ cầm đầu, nhưng bọn hắn kiên trì cho rằng nếu không phải Văn Hạo sát hại kia hai tên đạo nhân, bọn hắn liền sẽ không đến huyện thành lấy thuyết pháp. Không đến đòi thuyết pháp cũng sẽ không biến thành khăn vàng binh. Nhiều nhất chính là không có 1 năm thu hoạch mà thôi. Bây giờ lại là thành binh sĩ. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn ý nghĩ. Văn Hảo thật là cái thiên sát cô tinh. Một cái ngũ tuần lão hán chiều trên mặt đất nhổ ra một cục đàm. Đối với Văn Hảo cuối cùng mang theo Văn Hảo cha mẹ rời đi làng, bọn hắn chỉ có ghen tị và oán hận. Này, thứ 56 tiểu đội, theo ta đi. Ngay tại những này thôn dân còn muốn tiếp tục lên án Văn Hảo thời điểm, nơi xa một vị thân mang đằng giáp bách phu trưởng đi tới. Người này chính là đằng sau đi tiểu khê thôn dự định vì hai tên đạo nhân báo thù nam tử áo đen. Đạo trưởng, chúng ta nhìn thấy vị này bách phu trưởng, các thôn dân trong lòng càng thêm phiền muộn, lúc ấy còn tưởng rằng đây là người tốt, hiện tại đảo mắt đã thành cấp trên của bọn hắn, gọi ta Mã đại nhân. Bên này, hán tử nghe được thôn dân vẫn như cũ gọi hắn đạo trưởng, lông mày lập tức nhíu một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.